Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị trưởng bối trêu đùa nhau mấy câu. Bàn ăn tràn ngập không khí vui vẻ. Ban đầu, Cam Mật bị trêu chọc đến mức chỉ biết cúi đầu ăn. Sau đó trong lúc nhai liên tục, cô vô thức ngẩng lên. Tống Ngộ Chi ăn một cách hờ hững, tay chống nhẹ lên mặt, dáng vẻ tùy ý, nhưng ánh mắt lại đặt trên người cô. Thấy cô nhìn qua, anh không mở miệng nói gì, nhưng động tác lại chẳng hề mập mờ, ám chỉ rõ ràng, gắp một chiếc sủi cảo lên. Cam Mật theo đó nhìn vào bát anh, toàn bộ đều là do cô gói, hình như xấu quá thì phải, bị trêu ghẹo đến mức không chịu nổi. Cô định thu mắt lại, nhưng vừa quay đi liền chạm phải ánh mắt của ông nội Tống. Tối muộn, Cam Mật đem sủi cảo mà bà nội Tống đặc biệt gói cho về nhà mấy chuyến. Sau đó lại vòng trở lại, ngủ cùng Tống Ngải Thiên. Đây vốn là truyền thống lâu năm của hai người. Phối hợp cực kỳ ăn ý, một bữa sủi cảo khiến ai nấy đều hài lòng no bụng. Tống Ngải Thiên vẫn còn lẩm bẩm chuyện hoa hòe táo, bảo rằng công ty cô vừa rời về sông Ngân, không biết có phải điềm báo gì không, cậu cũng ăn được mà, nếu thật sự tin thì đây chắc chắn là dấu hiệu tốt. Tống Ngải Thiên tùy ý đáp một câu, sau đó không biết sờ phải cái gì, đột nhiên kêu lên, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cam Mật đang chọn phim để xem tối nay. Nghe vậy liền lập tức quay đầu. Sao thế? Hệ thống sưởi dưới sàn phòng tớ bị hỏng rồi. Hệ thống này kết nối với phòng khách ở tầng dưới mà Tống gia lắp đặt sưởi âm sàn từ thế kỷ trước. Theo năm tháng, vậy mà lại hỏng đúng vào thời điểm quan trọng thế này. Cam Mật không để tâm lắm. Không sao, không có sưởi cũng được. Tớ ôm cậu ngủ mà. Đúng thế. Nhưng vấn đề là điều hòa với sưởi chung một hệ thống. Cái đó cũng hỏng luôn rồi. Tống Ngải Thiên hiếm khi tỏ vẻ ngượng ngùng. Thôi vậy, đắp thêm chăn đi. Tớ ra ngoài hỏi xem có sửa được không. Cam Mật gật đầu. Ừ, cậu đi đi. Tống Ngải Thiên sải bước ra ngoài. Vừa mở cửa phòng đã chạm mặt Tống Mộ Chi. Gì mà gấp gáp thế? Tống Ngải Thiên kể sơ qua. Phòng em điều hòa với sưởi đều hỏng rồi. Chắc phòng khách dưới tầng cũng hỏng. Anh, phòng anh có bị sao không? Tống Mộ Chi nghe vậy, ánh mắt lướt qua khe cửa khép hờ nhìn vào bên trong. Cam Mật đang cúi người, quay nghiêng về phía này. Không biết đang chọn gì. Cứ thế quỳ trên sàn, nghe thấy động tĩnh ngoài cửa. Cô từ từ đứng lên. Đôi đầu gối trắng nõn bị tì đỏ ửng, như thể bị lạnh đến tê buốt. Cô đưa tay xoa xoa, thu ánh mắt lại. Tống Ngộ Chi nhìn sang Tống Ngải Thiên. Bên này của ông nội nếu hỏng thì phải gọi thợ chuyên nghiệp. Phòng anh không sao, hai đứa vào phòng anh ngủ đi. Tống Ngải Thiên không ngờ lại nhận được đề nghị này. Nghe xong bỗng đơ ra. Anh, thế còn anh ngủ ở phòng khách. Phòng khách thực ra đã được dọn dẹp sẵn từ trước, nhưng không ai ở, giờ bảo gì giúp việc qua sắp xếp lại một chút là vừa. Nhưng mà phòng khách chắc cũng hỏng, anh không sao, con gái phải chú ý giữ ấm. Tống Mộ Chi nói rồi chuẩn bị xuống lầu. Anh đi luôn à? Tống Mộ Chi không quay đầu lại. Ông nội tìm anh, nói có việc. Ồ được, thế cảm ơn anh nha. Anh đi đi. Cam Mật vỗ vỗ đầu gối rồi đi ra cửa. Lúc này Tống Ngải Thiên đang đứng tựa vào cầu thang, trông có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Thiên Thiên, vừa rồi cậu cứ đứng đó mãi à? Không, tớ đang nói chuyện với anh trai tớ. Anh ấy bị ông nội gọi đi, nói là có việc. Tống Ngải Thiên đáp rồi nhìn sang Cam Mật. Thật ra tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu, mà là chuyện lớn đấy. Nhìn cái vẻ thần thần bí bí của cô ấy, Cam Mật bất giác rùng mình. Chuyện gì lớn? Tối nay, hai đứa mình ngủ trong phòng anh tớ. Sau khi dì giúp việc thay chăn ga gối đệm mới tinh trong phòng Tống Mộ Chi. Tống Ngải Thiên vẫn còn đang cảm thán. Vừa rồi không phải cậu nói không có sưởi sao? Giờ có rồi còn cảm thán gì nữa? Không hẳn, Tống Ngải Thiên nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Không biết cậu có hiểu không? Hồi nhỏ tớ còn hay quấn lấy ba mẹ, thì anh tớ đã tự ngủ một mình rồi. Tớ còn hiếm khi vào phòng anh ấy. Bây giờ lại có cơ hội trải nghiệm chiếc giường này một đêm. Nói đến đây, mắt cô ấy sáng rực. Lần này không nói tớ. Sao cậu đến là anh ấy chủ động đề nghị vậy? Cam mật cắn môi, chẳng phải do cậu nói sưởi hỏng sao? Nhìn cậu kia, tớ còn chưa nói gì, mà giọng cậu đã nhỏ lại rồi. Tống Ngải Thiên cười ha hà, kéo cam mật lại, hai người kề đầu nhau. Lúc này, hơi ấm từ hệ thống sưởi phả nhẹ trong phòng, tạo ra một không khí dịu dàng. Dì giúp việc trước khi đi còn bật máy tạo độ ẩm, tránh để không khí quá khô. Mùa thu như thế này, đắp thêm một chiếc chăn mỏng, thật sự thoải mái không gì bằng. Cam mật nằm ngửa, lặng lẽ quan sát xung quanh phòng Tống Mộ Chi. Thực ra cô cũng từng vào vài lần, nhưng không nhiều, vẫn là phong cách cổ điển chạm trổ mà cô nhớ. Nhưng vì có những món đồ thuộc về anh, nên dường như lại phảng phất một loại ý vị mơ hồ. Cô nghĩ vậy, nhẹ nhàng vùi đầu vào chăn. Không biết có phải ảo giác không? Dù mới thay ga giường, nhưng vẫn phảng phất mùi hương sạch sẽ, lạnh nhạt đặc trưng của anh. Thậm chí cả căn phòng cũng tràn ngập hơi thở của Tống Mộ Chi. Có lẽ vì chủ đề này, lại thêm việc nằm ngủ trong phòng anh, hai người không khỏi hoài niệm về quá khứ. Tống Ngải Thiên là người lên tiếng trước. Không biết cậu còn nhớ không? Hồi nhỏ anh ba cậu cắt cho cậu một kiểu mái công chúa rất đẹp. Tớ về nhà làm ầm lên đòi cắt giống vậy. Đoán xem chuyện gì xảy ra. Ba tớ bảo không thành vấn đề. Còn đích thân cắt cho tớ. Kết quả, thành mái chó gặm. Tớ tức đến phát khóc. Tối hôm đó ba và anh tớ bị mẹ đuổi xuống ghế sofa ngủ. Ha ha, cam mật không nhịn được bật cười. Đôi mắt cong lên như vầng trăng non. Tớ nhớ mà, sau đó cậu đội mũ suốt một thời gian dài. Cô còn nhớ khi ấy Tống Ngải Thiên buồn bã không thôi. Lương Âm Uyển và Cam Quý Đình đã đưa cô ấy đến Nam Uyển trên sườn núi để khuây khỏa. Hồi bé thật tốt, tớ cũng không ngờ. Khi đó bản thân lại nhõng nhẽo đến thế. Vậy mà lớn lên rồi, vì giấc mơ của mình, tớ lại có thể kiên trì đến cùng. Nói thì nói vậy, nhưng thực ra Tống Ngải Thiên từ nhỏ đã rất có chủ kiến. Khi mới thành lập công ty truyền thông, ba Tống thương con gái, không muốn cô vất vả, nhưng cô đều kiên quyết từ chối sự giúp đỡ. Cam mật chống nửa người lên, nghiêng đầu nhìn cô, Thiên Thiên, cậu đã rất giỏi rồi. Trong lòng tớ, cậu vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại còn cưng chiều tớ nữa. Nếu có kiếp sau, tớ muốn được cậu cưới về. Tống Ngải Thiên lập tức mất đi cảm giác hoài niệm, nhưng không biết là vì câu nào chạm đến cô, hay vì chuyện bánh hoa hòe và táo đỏ lúc ăn tối nay. Cô lập tức vặn nhẹ cánh tay mảnh mai của cam mật. Nhắc mới nhớ, tớ nhất định phải nói, tớ đã thấy cậu với anh tớ có gì đó rất lạ. Trước khi anh ấy đi du học, hai người thân thiết như vậy, đến khi anh ấy về nước, bảo là xa cách cũng không hẳn. Nói đến đây, không biết Tống Ngải Thiên lại nghĩ đến điều gì, rốt cuộc lúc đó hai người xảy ra chuyện gì vậy? Tớ định hỏi cậu từ lâu rồi. Nhưng sau đó chỉ nhớ mỗi chuyện cậu đi trượt tuyết suýt thì gãy chân. Rồi từ đó không còn tin trên đời này có siêu nhân nữa. Nói đến đây, trong đầu cô vẫn còn rõ mồn một hình ảnh cam mật nằm trong bệnh viện ngày ấy. Mà bốn anh trai nhà cam đứng thành hàng nghe cam Quý Đình trách mắng. Cảnh tượng ấy dường như vẫn còn hiện rõ trước mắt. Nhưng mà này, nói thật nhé. Hồi đó cậu cũng đã đến tuổi vào cấp 3 rồi. Vậy mà vẫn tin trên đời có siêu nhân à? Bây giờ nghĩ lại đúng là buồn cười thật. nhưng cậu vốn đã nhiều suy nghĩ kỳ lạ mà. Thay vì nói rằng Cam Mật được bảo bọc kỹ lưỡng, chi bằng nói bản tính cô vốn như thế. Vậy nên cũng không khó để hiểu. Tống Ngải Thiên vừa lẩm bẩm vừa chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, không hề để ý đến biểu cảm của Cam Mật bên cạnh. Siêu nhân trong lời cô nói và siêu nhân trong lòng Cam Mật lại không phải cùng một người. Cô rũ mi xuống, hồn bay tận phương nào. Chỉ là đột nhiên từ quá khứ xa xôi, cô lại bị kéo về hiện tại. Trái tim như được nâng niu, từng chút một sưởi ấm, tựa như cỏ dại trỗi dậy sau mùa đông, bừng bừng sức sống lan tràn khắp nơi. Cam Mật chống cằm, ngước nhìn ánh sáng từ sân viện hắt qua cửa sổ, trải dài trên mặt đất. Suy nghĩ của con người dường như luôn thay đổi không ngừng. Giống như cô lúc này, cô lại cảm thấy người hùng đã bị đóng băng trong quá khứ ấy, dường như một lần nữa đứng sừng sững trên đỉnh tuyết phủ, được ánh sáng bao quanh, trở thành vị vua bất khả chiến bại trong lòng cô. Cách chương.